Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 12, tiểu quỷ. Chỗ đặc biệt ở nơi nào? Triệu Hồng nghe xong cái vấn đề này sau này, trầm ngâm trong chốc lát, nói đến, thực ra những tài liệu này trên có cặn kẽ ghi chép. Bất quá ta vẫn là có thể trước tiên nói một chút về. Tối chỗ đặc biệt chính là ở chỗ, lúc ấy nhận được báo cảnh sát sau này, mấy cảnh sát vào trước khi đi, rõ ràng đều nghe trong phòng có nam nhân đàn bà nói chuyện thanh âm. Còn có, nói tới chỗ này, Triệu Hồng khẽ nhíu mày một cái đầu, mà ta đốt một điếu thuốc, hỏi, còn có cái gì? Còn có chính là một cái rất nhỏ tiểu hài nhi tiếng cười, rất để cho nhân khó quên tiếng cười, rất ngông cuồng dáng vẻ. Đây chính là vì cái gì những cảnh sát kia sẽ sợ đến như vậy nguyên nhân. Dĩ nhiên loại chuyện này ở trong thực tế không có chứng cớ, cũng chỉ có thể xưng là tán gẫu. Những thứ này vụ án nhìn như không có cộng thông chi sử, nhưng là coi như đặc biệt bị thu thập đến một cái tài liệu tập trong. Là bởi vì ta môn đang điều tra lúc, trong lúc vô tình căn cứ một cái đặc điểm bắt bọn nó quy kết làm một loại. Triệu Hồng chậm rãi nói, với ta đến, đặc điểm gì? Ta phun một hớp khói, nhàn nhạt hỏi, bởi vì đến bây giờ ta còn không có lý giải đầu mối. Rốt cuộc sẽ là cái gì làm? Nói không chừng cái này cái gọi là đặc điểm, là có thể cho ta một chút xíu đầu mối. Đó chính là, những thứ này vô luận là tự giết người, hay lại là bị người hại. Lúc trước cũng đối với tiểu hài tử cảm thấy đặc biệt kinh khủng. Chúng ta lúc ấy góp nhặt đại khái 90 mấy cả án tử, đều là này chủng loại hình. Ở trong này có đại khái hơn một nửa, chúng ta làm xử lý, cũng giải quyết. Còn lại này 40 mấy cái, từ nhìn bề ngoài, là tuyệt đối không bằng một người tế trên mạng. Lẽ ra cũng có thể chiếu trước như vậy xử lý, giải quyết, nhưng trên thực tế không thể. Chúng ta làm không công, không tìm được bất kỳ một tia đầu mối. Ngoại trừ Triệu Hồng nói tới chỗ này uống một hớp nước. Hắn đối với ta ấn tượng chưa ra hình dáng gì, nhưng nói đến những thứ này vụ án hay lại là tận tâm tận lực. Ta chờ đợi hắn nói tiếp, trừ một cái cộng thông điểm. Triệu Hồng buông xuống ly nước, sau đó đem ta thả trên bàn tài liệu lật tới một trang cuối cùng nói đến. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái công ty này có chút liên lạc. Có liên lạc chẳng qua là rất yếu ớt, chính là sử dụng cái công ty này sản phẩm. Có là một số người tế liên lạc, sử dụng cái công ty này sản phẩm cũng có thể đoán liên lạc. Ta hỏi, bởi vì bơ thịt là làm ăn, cái công ty này ta liền nghe hắn nhắc qua, là một cái thực lực cường đại dị thường công ty. Công ty chính thông qua nhất định biện pháp, đã là thuộc về nước ngoài. Bọn họ liên quan đến nghiệp vụ phạm vi rất rộng, dưới cờ chi nhánh công ty cũng nhiều. Thật thể sản phẩm diện tích che phủ cũng lớn. Sử dụng sản phẩm nói theo một ý nghĩa nào đó, thật không có thể tính là liên lạc chứ. Dạ, ta cũng biết cái này chuyện rất vớ vẩn, nhưng là căn cứ phụ trách tâm tình, một chút xíu liên lạc cũng không thể bỏ qua. Triệu Hồng nhìn ta nói đến, ánh mắt kia phảng phất là đang chỉ trích ta không phải là một cái quá có trách nhiệm nhân. Ta giống như là bắt được cái gì, sau đó hỏi, ngoài ra ngươi nói các ngươi xử lý ngoài ra một ít vụ án, kết quả xử lý là cái gì? Có là rất bình thường vụ án, có là bị cái gọi là anh linh quấn người. Về phần có mấy cái đặc biệt một chút, là đối với hài tử làm không chuyện tốt, từ nay về sau chán ghét tiểu hài nhi, thậm chí sợ tiểu hài nhi. Người biết, chúng ta gom phạm vi rất rộng, mà hoa hạ lớn, không thiếu cái lạ. Triệu Hồng đơn giản giải thích một câu, tại sao gom nhiều như vậy cùng loại hình vụ án. Ta cảm thấy được cái ngành này dùng lớn như vậy lực lượng đi tính chung phân tích, luôn không khả năng là có linh cảm chứ. Vì bọn họ phía sau liên lụy lợi ích rất lớn. Người tham dự vào trong vụ án, người liền hiểu. Triệu Hồng mở ra tài liệu, bỏ vào trước mặt của ta. Mà kia một trang bất ngờ chính là vậy đối với tử rất tàn nhẫn vợ chồng. Được rồi, ta biết rồi, ta thu hồi tài liệu. Ta cảm thấy cho ta có cần phải tối hôm nay lại cẩn thận đọc một chút tài liệu. bởi vì bằng vào sợ tiểu hài nhi này một câu trả lời hợp lý. Không thể cụ thể phán đoán cái gì, coi như là sự kiện linh dị, sợ hài tử nguyên nhân cũng quá nhiều rồi. Ngươi có đầu mối sao? Triệu Hồng ngữ khí mang theo một ít mong đợi. Tạm thời còn không có. Ta xem tài liệu lại nói. Ta nói đơn giản đến. Kia khi nào thì bắt đầu chính thức hành động. Này Triệu Hồng quả nhiên là một tính nôn nóng nhân. Chính thức hành động. Xin ngươi nói cho ta biết. Hướng nơi đó hành động. Ta cười hỏi. Quả thật. Hướng nơi đó hành động. Cũng là bởi vì bây giờ giống như con ruồi không đầu tựa như. Chúng ta mới sẽ tìm được ngươi hỗ trợ. Ngươi nói hướng nơi đó hành động. Ta chờ ngươi tin tức. Tốt nhất khác kéo quá lâu. Triệu Hồng nói đến. Tiểu tử này nói thế nào? Cảm giác kia giống như ta thượng gậy phải giúp hắn tựa như. Nhưng là người như vậy thường thường không có gì ý đồ xấu. Ta cũng lười cùng hắn so đo. Đường phân cách. Ở ta đi huyện thành làm phong thủy cục. Làm việc thời điểm. Tuệ Căn Nhi ngay tại bơ thịt nơi đó đổ thừa. Nghe nói ta đã trở về. Tiểu tử này xách mấy bao chiến lợi phẩm không kịp chờ đợi liền trở về chỗ này của ta. Ta lúc ấy đang ngồi ở phòng khách tường nhìn kỹ tài liệu. Nói thật đại buổi tối nhìn những thứ này cũng không phải là cái gì vui vẻ thể nghiệm. Để cho vốn là bụng có chút đói ta miễn cưỡng sẽ không ăn mấy hớp cơm. Ngay cả thịt đều không đụng. Ta mở cửa. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này vừa vào nhà, liền tùy tiện đem trong tay hắn, chiến lợi phẩm, một vẫn. Nhân liền tùy tiện nằm trên ghế salon rồi. Này ghế salon vốn cũng không lớn. Tiểu tử này thêm hắn túi. Thoáng cái liền cho ta chiếm xong rồi. Ta lười để ý tiểu tử này. Liền dứt khoát ngồi ở hắn túi thượng. Tiếp tục lật xem tài liệu. Tuệ Căn Nhi xem ta một bộ này động tác. Nóng nảy, thoáng cái kéo ta. Lấy lòng nói đến, anh, khác ngồi a, những y phục này không tiện nghi a, thật rất tuấn tú quần áo, nếu không ngạch lấy ra cho ngươi xem một chút, ta mới lười nhìn, không nhìn còn khá, muốn thật nhìn, còn không bị cái kia nhiều chút tràn đầy kim loại cảm quần áo cho tức điên. Vậy ngươi liền cho ta thu thập xong, ta tức giận nói một câu, nhìn nhiều như vậy u ám vụ án. Tâm tình tự nhiên cũng sẽ không dâng cao đi nơi nào. Tuệ Căn Nhi mấy cái đem hắn quần áo rời tiến vào. Sau đó đi ra ngoài một chút tử nhảy đến bên cạnh ta. Cùng một khỉ nhỏ tựa như. Hắn hưng phấn nói với ta đến. Anh, ngạch biết ngươi lại than thượng chuyện liệt. Bơ thịt thúc thúc đều nói cho ngạch liệt. Ta từ chối cho ý kiến. Nguyên bản là không hy vọng nào bơ thịt tiểu tử này có thể đối với Tuệ Căn Nhi bảo mật. Vốn là Tuệ Căn Nhi thân phận cũng đặc thù. Hắn biết những thứ này cũng không thể coi là cái gì quá kiêng kỵ chuyện. Thấy ta mất hết hứng thú. Không thích nói chuyện. Chẳng qua là lật lên tài liệu dáng vẻ. Tuệ Căn Nhi cảm thấy không thú vị. Dứt khoát một cái cầm lấy trong tay của ta tài liệu. Lần nữa lấy lòng nhìn ta cười nói đến. Anh, ngạch nhìn một chút thôi. Ta có chút mệt mỏi hướng trên ghế salon nằm một cái. Trực tiếp liền đem Tuệ Căn Nhi đá đến một bên. Nói đến, ngươi muốn xem thì nhìn đi. Chỉ cần ngươi không hối hận nhìn thấy những thứ này. Nói xong, ta nắm cái chán. Những tài liệu này ta lặp đi lặp lại nhìn hai lần. Bao gồm cái kia ngành đủ loại suy đoán. Dù sao ở đó một trong bộ môn cũng có một chút biết đạo gia thuật pháp người. Chỉ bất quá cùng chuyên nghiệp đạo gia nhân. Phật gia nhân so với. Còn kém chút ít, nhưng bọn hắn điều tra lâu như vậy. Bọn họ suy đoán cũng đáng giá nhìn một cái. Những thứ này suy đoán đơn giản chính là cái đó nhà chung quanh có bí mật tụ sát khí trận pháp A. Hoặc là chúng hàng đầu A. Hoặc là thực ra trong lòng ta. Những thứ này một cái cũng không đáng tin cậy. Ta có một cái rất lớn mật suy đoán. Điều phỏng đoán này có chút kinh khủng. Hơn nữa cũng cực kỳ không thực tế. Nhưng trên thực tế ta chính là cảm thấy từ hết thảy các thứ này đến xem. Rất có thể là nó. Kia nếu quả thật là nó đây. Vậy thì phiền toái. Ta tự hỏi không có bản lãnh đi đối phó. Ta khờ hồ cũng không được nó. Căn bản là ác quỷ chung, bom nguyên tử. Là đại sát khí. Ta ở trong lòng cầu nguyện chỉ mong không phải là. Tuệ Căn Nhi nhìn một chút biến sắc, sau đó trong miệng lẩm bẩm, thật là lớn sát khí a. Ta mở mắt, nói với Tuệ Căn Nhi đến, thế nào, người cũng là cách hình liền có thể cảm giác được cái gì sao? Dạ, sát khí là chiếu không vào hình, nhưng là có sát khí địa phương soi sáng ra tới cảnh vật. Nhân vật chính là sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Huống chi, Ngạch là ai? Thiên tài tiểu hòa thượng. Ta tự nhiên có thể nhìn ra. Tuệ Căn Nhi sắc mặt nhìn không tốt. Ngoài miệng còn vẫn ở cậy mạnh. Nói một chút đi. Người xem pháp. Mới vừa rồi ta ở trên ghế salon nằm nghỉ ngơi. Tiểu tử này xem tài liệu cũng nhìn sắp đến một giờ. Ta không tin hắn không có cái nhìn. Anh, Ngạch không dám nói. Tuệ Căn Nhi mặc dù nhỏ tuổi, nhưng là hắn tuyệt đối là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tuệ Căn Nhi vừa nói như vậy, lòng ta đánh cái đột. Chẳng lẽ tiểu tử này giống như ta cái nhìn? Ta oanh một tiếng từ trên ghế salon đứng lên. Nói đến, vậy trước tiên đừng nói. Ta đi tìm hai tờ giấy đến. Chúng ta viết lên trên giấy đi. Sau đó đồng thời trao đổi đến xem. Nhìn ngươi và ta có phải hay không là một cái ý nghĩ. Tuệ Căn Nhi sắc mặt có chút tái nhợt gật đầu một cái. Những hình kia thêm suy đoán khả năng đem tiểu tử này hù dọa. Rất nhanh, chúng ta liền trên giấy viết xong câu trả lời. Sau đó lẫn nhau trao đổi. Cơ hồ là đồng thời mở ra. Cũng cơ hồ là đồng thời. Chúng ta đọc lên trên giấy tự nhi tiểu quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.